Nhìn cách ăn mặc của ông ta lại càng kỳ quái, cả người đều là vải bố thô, cứ như là một người nông phu sinh hoạt thời xưa, trên người thắt một sợi dây lưng màu vàng khổ rộng, ống quần cuồn cuộn bắp thịt lộ ra một cặp giò đầy lông. Cặp giò để trần, còn hai bàn tay to cành thô lậu, dường như đã trải qua nhiều năm tháng làm việc tay chân. Càng kỳ lạ hơn, chính là cái bao vải sau lưng, tà tà cắm không ít thứ, có cả búa, thước đo, cưa gỗ vân vân, xem ra giống như một người thợ mộc. Xin chào hai vị, người kia đi tới trước mặt cung tay cười nói. Thứ cho ta vừa rồi đường đột, chỉ là nghe được lời nói chí lý của vị tiểu hữu kia, mới không nhịn được chen lời. Ông ta một mặt vừa cười lớn, một mặt vừa vuốt bộ râu dài. Tiểu lão nhi là Khương Đại Nha của Thiên Cơ Môn, chỉ là trời sinh có một bộ râu dài, các vị tiên lâm đo hữu đa số đều xưng hô tiểu lão nhi là Đại Hồ Tử. Khà khà, xin hỏi hai vị tiên hữu là của môn phái nào? Diệu Yên liếc mắt nhìn người này rồi cười nói. Nguyên lai là trưởng môn của Thiên Cơ Môn đã đến. Ai, các hạ họ Khương, vậy chắc là môn chủ hiện tại của Thiên Cơ Môn rồi. Dừng một chút không khỏi thở dài nói. Nói như vậy chắc là môn chủ đời trước Quỷ công tử của Quý Môn chắc đã qua đời rồi. Nói xong, chỉ lắc đầu thở dài. Khương Đại Hồ Tử kia nghe vậy chợt giật mình, cẩn thận nhìn Diệu Yên vài lần. Thấy Diệu Yên thiên tư tuyệt sắc không khỏi có chút chấn kinh, lập tức cẩn thận nói. Không sai, nhất đại môn chủ của bản môn đã ra đi 100 năm trước rồi, xin hỏi vị tiên tử này. Diệu Yên nhẹ nhàng cười nói, ta cùng môn chủ đời trước của Quý Môn đã từng gặp mặt tại Tiên Lâm Thịnh Hội lần trước. Đáng tiếc cố nhân đã ra đi, không thể nhìn được tuyệt tác thần kỹ của Quỷ công tử lão tiên sinh. Đáng tiếc, nàng lập tức lùi nửa bước đứng sau Tiểu Lôi, mỉm cười nói. Đây là phu quân của ta, họ Lôi. Phu thê chúng ta hai người bất quá chỉ là tiên lâm tán nhân mà thôi, môn phái gì đó, không nói cũng được. Thần thái của Khương Đại Hồ Tử lại càng tỏ ra cung kính. Đã tham gia qua Tiên Lâm Thịnh Hội lần trước, vậy chẳng phải là tiền bối cao nhân sao? Khương Đại Hồ Tử nhìn thấy Diệu Yên tuyệt sắc vô song như một tiên tử, trong lòng không khỏi chấn động, đột nhiên nhớ tới một người. Ông ta lập tức thầm nghĩ. Không đúng, người kia thường hay mặc bài thi, còn vị cô nương này toàn thân hắc y tự nhiên không phải là mộ kia. Đây là lần đầu Tiểu Lôi tham gia cái thịnh hội này, rất là hứng thú nói. Vị Khương, đạo hữu cứ trực tiếp gọi ta một tiếng Khương Đại Hồ Tử là được. Khục khục Tiểu Lôi cười nói. Ai, Khương lão gia tử, ngài cũng tới tham gia Tiên Lâm thịnh hội à? Hề hề, xấu hổ quá. Ánh mắt Khương Đại Hồ Tử lộ ra một tia kiêu ngạo, lập tức nghiêm mặt nói. Nguyên bổn là mấy tháng trước Cổ Trung Hòa Thượng có phái đệ tử tới cấp cho bổn môn một tấm huyền cơ ngọc bài, tưởng là cấp cho tiên sư. Bất quá tiên sư ra đi đã trăm năm rồi, sự chỉ định này, đành chỉ để tiểu lão nhi bổ sung vào thôi. Thật xấu hổ, xấu hổ. Diệu Yên ở phía sau cười cười, nhìn Tiểu Lôi ôn nhu nói. Phu quân, Thiên Cơ Môn này, chàng chắc còn chưa biết. Bọn họ chính là đệ tử Lỗ Ban trong thời chiến quốc, truyền thuyết nói Lỗ Ban sáng lập ra Thiên Cơ Môn, Lỗ Ban lại là. Góc truyện audio.com, ông tổ ngành công tượng trong thiên hạ, sau thăng thiên thành tiên, tự nhiên là truyền hạ lại tiên pháp. Bất quá nói tới Thiên Cơ Môn, được mọi người tôn xưng chính là học thuật về cơ quan của bọn họ, quả nhiên là thiên hạ vô song, đoạt đất cùng tạo hóa tinh hoa cùng vạn vật. Khương Đại Hồ Tử kia nghe vậy cười lớn khà khà nói. Tiên tử nghĩ quá rồi. Khương Đại Hồ Tử ta trong lòng rất rõ ràng, địa vị ngũ phương cao nhân gì đó, Thiên Cơ Môn ta ngàn năm qua đã không nghĩ tới rồi. Chỉ là kỳ thịnh hội 300 năm một lần này, tóm lại tới để kiến thức một chút. Bằng không cứ cả ngày ở nhà gọt đẽo gỗ ếch ngồi đáy giếng, chẳng phải là thiếu kiến thức quá chứ? Nói tới học thuật về cơ quan, cũng bất quá là nghề do lão tổ tông truyền lại, đám làm đệ tử bọn ta chỉ có thể tận tâm tận sức đem nó truyền thừa xuống thôi. Tiểu Lôi gật gật đầu, bằng vào tu vi của hắn, thân pháp của Khương Đại Hồ Tử từ xa phóng tới vừa rồi, cộng với thần quang trong ánh mắt đã nhìn ra ông ta bất quá là ở cảnh giới tu pháp kỳ mà thôi. Xem ra tự nhiên là không thiện nghệ về pháp thuật, bất quá tới chỉ để kiến thức Tiên Lâm Thịnh Hội thôi. Nhưng nếu đã là truyền nhân của Lỗ Ban, vậy khẳng định bản thân cũng có tuyệt học, chuyện này là nhất định rồi. Đang nói chuyện, đột nhiên lại nghe tiếng huýt sáo dài từ trên không trung truyền đến. Cách chương.